Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, Phong Hậu Trò Khôi 28, không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý, nhất ba hữu nhất ba thanh âm kháng nghị khởi đến, tất cả đều là dưới bách tính các thanh âm, đương nhiên cũng có vương cung nội thanh âm, không ít thị vệ cùng cung nữ, tất cả đều hô lớn đạo. Đại phi run rẩy, toàn thân nhẫn không ngừng run rẩy, không phải lạnh, mà là bị tức, hạnh phúc thoáng cái liền phá vỡ. Nàng trực tiếp theo thiên đường dụng tới địa ngục, từng chờ mong sự tình, biến thành ác mộng. Mạc Nhật tỷ sắc mặt rất không tốt, hắn vạn lần không ngờ lại xuất hiện chuyện như vậy, ngay cả tiểu nhân nhi lại đột nhiên xuất hiện ngăn cản hắn đô tính tới. Thế nhưng không ngờ tiểu nhân nhi chẳng những không có xuất hiện. Xuất hiện thì lại là thiên tượng này, hắn cảm thấy nhất định là tiểu gia hỏa giở trò quỷ. Cho nên hắn liền vận dụng chính mình pháp lực muốn đi đuổi đi phiến đen kịt. Đáng tiếc, hắn vậy mà vô pháp lay động nửa phần, mà hắn cũng không biết, này đen kịt thiên không ngừng chỉ là vương thành, mà là cả xa quốc. Vương, đại nhi, đại phi đứng trong đêm đen trong gió run rẩy. Nàng hơn nửa ngày mới nghẹn ngào nói. Nhưng không cách nào đem phía sau không thể đương xà hậu lời nói không nên lời. Dân ý như vậy, thiên ý như vậy, ở này phiến trong bóng tối. Nàng tại sao có thể phong hậu, ở mọi người phản đối chung. Nàng không dám mơ siêu dù cho tất cả đại thần đồng ý. Nàng cũng không dám mơ siêu Mạc Nhật thì có thể cãi lời toàn thần. Nhưng lại không thể cãi lời khắp thiên hạ dân ý, nếu như chỉ là vương thành dễ nói. Nếu như thiên hạ dân chúng đều như vậy kết cục này không tốt, Mạc Nhật thì còn muốn thử lại lần nữa. Hắn không cam lòng, dắt tay nàng nghĩ leo lên chỗ cao nhất, sau đó thử một lần hướng phía dưới bách tính giải thích. Thế nhưng hắn lại mãi không hơn, không phải hắn không muốn, mà là đột nhiên trên bậc thang truyền đến rất mãnh liệt trở ý. Hắn vậy mà không thể đi lên. Vương, đại nhi không thích đáng xà hậu, rốt cuộc, còn tồn một tia hy vọng xa vời đại phi ở này phiến mãnh liệt trở ý chung rốt cuộc nói ra câu này. Nàng bất lời muốn nói, Mạc Hiên Viên, người cấp bản vương ra, người cũng dám ngăn trở bản vương phong hậu, người có phải hay không muốn tạo phản. Mạc Nhật thì cực kỳ tức giận, mất thể diện cực kỳ, thanh danh của hắn thoáng cái dụng tới cực điểm. Mà đại phi lời nhượng hắn nổi cơn điên, mà lời của hắn ở đen kịt trong đêm đen như vậy rõ ràng. Mỗi người cũng nghe được, điên cuồng gào thét không đồng ý dân chúng thậm chí vì vậy mà yên tĩnh lại. Chờ đợi cái gì, hài nhi cũng không có ngăn cản, đây là thiên ý, mấy ngày liền cũng không bang phụ vương, mấy ngày liền cũng không đứng ở các ngươi bên kia. Hài nhi cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng không có khả năng nhượng này xa quốc thiên hoàn toàn biến xuống, hài nhi năng lực cũng chỉ ở này vương thành phạm vi. Phụ vương ngươi thái để mắt hài nhi, nhàn nhạt nãi thanh thanh âm đột ngột ở này phiến. Thiên địa trong vang lên, phi thường dễ nghe, phi thường rõ ràng, rơi vào lòng của mỗi người thượng. Hết chương.